con rể chiến thần, chương 210, chúng ta lại gặp mặt rồi. Góc truyện audio.com, là tôi bảo cô ấy đến đấy. Lúc này đột nhiên có một giọng nam truyền đến. Dương Hạo Quân xuất hiện trước hàng trăm cặp mắt, anh và Lâm Ngọc Anh cùng nhau ở vào phòng hội nghị. Dương Hạo Quân, anh có ý gì vậy? Đây là nơi anh nên đến sao? Lâm Uyển Oánh tức giận, cô ta chỉ vào mũi bộ trưởng bảo vệ, mắng, các anh là việc kiểu gì vậy? Loại rác rưởi này cũng có thể chạy vào công ty. Còn, chạy đến phòng họp cao cấp. Đúng vậy, Dương Hạo Quân, anh chạy, đến đây làm gì? Lâm Ngọc Anh, cô dựa vào Dương Hạo Quân sao? Anh ta chỉ là một tên phế vật thôi. Tống Ngọc Lương, Trương Hữu Nghị và nhiều người khác tức giận. Nếu như xúc phạm đến Lê Phước Nam thì phải làm sao? Những gì sắp xảy ra tiếp theo là điều mà cả đời này bọn họ đều không thể dự. Liệu được, chỉ thấy Dương Hạo Quân bước đến vị trí chấm CAO nhất phòng hội nghị, cũng chính là vị trí của Nam Phương. Nam Phương nhìn với vẻ mặt đầy tôn kính, cung kính nói, anh đến rồi sao? Dương Hạo Quân ngồi trên y ghế, chân gác lên bàn hội nghị. Anh cười nói, các người hỏi tôi đến làm gì sao? Tôi đến để mở cuộc họp nha. Nam Phương ở bên cạnh nói, báo cáo chủ tịch, 107 vị giám đốc điều hành đều ở đây. Mời anh chỉ thị, bùm, chưa nói ra những lời khiến mọi người kinh sợ thì sẽ không chịu chết yên ổn, Nam Phương vừa nói xong những lời này. Bùm bùm bùm, mọi người như bị sét đánh, bên ngoài cháy xém bên trong mềm nhũn, linh hồn đều như bị xé nát. Dương Hạo Quân là chủ tịch của tập đoàn Hạo Quân. Lâm Ngọc Anh cau mày, não bộ ngừng hoạt động. Lâm Uyển Oánh cách Dương Hạo Quân gần nhất, tim như ngừng đập hơi thở. Ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, giống như một xác chết, biết đi vậy. Mai Thiên Long sững sờ. Phan Bá Vũ sững sờ. Tống Hạo Vương sững sờ. Trương Hữu Nghị sững sờ. Mọi người có mặt đều sững sờ. Ai có thể ngờ rằng chủ tịch mới của tập đoàn Hạo Quân lại là Dương Hạo Quân. Không phải anh ta vừa mới ra tù sao? Không phải nên cái gì cũng không có sao? Sao lại có thể thu mua được tập đoàn Hạo Quân? Lúc này Lâm Uyển Oánh và những người khác đều hiểu rồi. Lê Phước Nam và Lê Mạnh Cường không hề có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên tập đoàn Hạo Quân đổi tên thành tập đoàn Mạnh Cường là bởi vì Dương Hạo Quân muốn tưởng nhớ Lê Mạnh Cường. Bố mẹ Lê Mạnh Cường sống trong biệt thự hàng trăm triệu đô la cũng là nhờ Dương Hạo Quân. Tập đoàn Hạo Quân đã ra lệnh cấm thương mại tại thương mại Thiên Danh và đầu tư cho đoàn Lê Nguyên. Bởi vì anh ta kiểm soát tập đoàn Hạo Quân, lúc này, mọi nghi ngờ đã được rõ ràng. Thân phận của chủ tịch mới này, KSONG.AI có thể ngờ đến được. Bởi vì Dương Hạo Quân chính là người không có khả năng nhất. Sau khi ánh mắt Dương Hạo Quân lướt nhìn Lâm Uyển Oánh và những người khác, .ans cười nói, chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cứ nghĩ đến những lời xúc phạm với Dương Hạo Quân tối qua, Tống Ngọc Lương, lớn tuổi nhất đã ngất xỉu, còn tạo ra một tiếng bùm. Phan Bá Vũ và Mai Thiên Long đều run, rẩy sợ hãi, đáy quần ướt đẫm, trên y đất còn có một vũng nước vẫn đang bốc hơi. Nước tiểu, sợ tiểu ra rồi, Trương Hữu Nghị, Lão Ngụy và những người khác đều bị dọa gục xuống ghế cả, người không còn chút sức lực nào. Tống Hạo Vương bị dọa khóc luôn, về phần Lâm Uyển Oánh nhìn thấy, Dương Hạo Quân nhìn chằm. Chằm mình, cô ta không thể chịu được áp lực mạnh mẽ này nữa. Phụt, trong miệng cô ta có một vị ngọt, nôn ra, máu. Tất cả những người có mặt trong kế hoạch ngày hôm có đều có những phản ứng như vậy. Những người khác đều là nghi hoặc, ngay cả Nam Phương cũng hoài nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Hạo Quân từ từ lấy ra một điếu thuốc, Nam Phương lập tức châm thuốc. Mọi người đều bất an, Dương Hạo Quân hít một hơi nói, các người nói xem chuyện tối qua nên xử lý như thế nào, cách chương.